Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, nhất định đừng chọc đại sư huynh sinh khí. Thải đồng, cha, hao phí một chương ẩn thân phù cùng xuyên tường phù, đem ô bịch từ trong xe ngựa mang ra ngoài, cùng Thẩm Vân bọn người tụ hợp sau, Lâm Nam mới để lại cho Thải đồng cùng cha trùng phùng thời gian. Vốn đã đối với sinh mạng đã mất đi khát vọng ô bình. Tại nhìn thấy Thải đồng một khắc này, trên mặt vậy mà lại lần nữa nổi lên huyết sắc, ôm Thải đồng hỏi han ân cần, hoàn toàn không quan tâm những người khác ánh mắt. Đại sư huynh, kia Long Hổ phái đội xe đã đi xa. Vô Tẫn Môn đám người chính vây quanh Lâm Nam, trong lòng tràn đầy bội phục, không nghĩ tới mới trôi qua nửa ngày, Lâm Nam liền thần không biết quỷ không hay, đem ô bình cứu ra. Người đã cứu ra, địch quân thực lực ra ngoài ý định, những người còn lại, chúng ta liền từ bỏ đi. Lâm Nam nghĩ một lát, coi như Thẩm Vân cùng Hồng Tây thực lực vượt xa bọn hắn cảnh giới bây giờ đẳng cấp, nhưng là coi như ba người chặn đối phương ba tên trúc cơ, còn lại mấy chục người, chính là hao tổn đều có thể đem Thải đồng bọn hắn mài chết. Mà Vô Tẫn Môn bọn người sở dĩ trở về, chính là vì cứu ra Thải đồng phụ thân. Hiện tại mục tiêu đã hoàn thành, tự nhiên là không muốn quấy lần này nước đục. Lâm Nam đại ca, Phong Dương một mực đi theo đội ngũ, tự nhiên biết có ba tên trúc cơ cường giả hộ tống. Hiện tại bằng vào phía bên mình thực lực là không có hy vọng. Nguyên bản Đỗ Mậu cùng Phong Thừa Bình đều cho rằng, loại chuyện này, Long Hổ phái tông chủ là tuyệt không có khả năng tự mình tham dự. Như vậy chỉ cần phái ra mấy tên luyện khí đỉnh phong chiến lực, liền có thể vững vàng cầm xuống. Nhưng là sự tình phát triển thường thường vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Phong Dương thậm chí cảm thấy đến, đây là cần báo lên tới Thanh Chu Đế Quốc, cùng Trăm Tông Liên Minh mới có thể giải quyết vấn đề. Phong Dương huynh đệ, người cũng nhìn thấy những người kia thực lực, ta Vô Tẫn Môn mới vừa vặn sáng lập, thế đơn lực bạc, thực sự không thích hợp dựng nên cường địch. Lâm Nam lắc đầu, thái độ kiên quyết, đã như vậy, vẫn là cảm tạ Lâm Nam đại ca lần này đến đây tương trợ. Ta trước chạy về xuyên mạc quan thẻ, cáo chi Đỗ Thương tình huống nơi này. Phong Dương vốn cũng không có báo hy vọng quá lớn, việc này vốn là cùng Vô Tẫn Môn không có cái gì quan hệ. Nếu không phải bởi vì ô bình bị bắt, mình cũng không có cách nào để Lâm Nam xuất thủ, coi như cứu những bình dân này, đó cũng là phủ thành chủ công lao, những người khác một điểm chỗ tốt đều lấy không được. Đối Lâm Nam vừa chắp tay, Phong Dương liền từ trong rừng cây thẳng tắp hướng xuyên mạc quan thẻ mà đi. So với tại trên đường lớn tiến lên Long Hổ phái một đoàn người, Phong Dương chỉ cần nửa canh giờ liền có thể đến. Thải đồng cùng ô bình nói hồi lâu, Lâm Nam tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, móc ra mình tối hôm qua hối đoái Vân Hỏa Đan đỉnh quyết, đem Thẩm Vân kêu tới. Nhị sư đệ, ngươi xem một chút cái này, kết quả pháp quyết. Thẩm Vân tò mò nhìn thoáng qua, đây là cái gì, một chữ đều không có a. Đem chọn bản pháp quyết nhanh chóng lật xem một chút, Thẩm Vân nghi hoặc mà hỏi thăm. Một bản sách bìa trắng, ngay cả tên sách đều không có, bên trong càng là từng tờ một giấy trắng. Nhìn cái gì, ngươi không nhìn thấy chữ sao? Lâm Nam minh bạch cái này chuyên môn là ý gì, xem ra bản này pháp quyết cũng chỉ có mình có thể sử dụng. Lâm Nam thử đọc thuộc lòng một đoạn mở đầu, nhưng là phát hiện Thẩm Vân một chữ đều nghe không được. Đại khái giải thích một chút, Vân Hỏa Đan đỉnh quyết. Thẩm Vân vậy mà cũng tới hứng thú, dùng mình còn sót lại tích xúc, cũng đổi một bản, ngồi vào một bên học tập. So với Vô Tẫn Môn những người khác, Lâm Nam điểm cống hiến xem như tích lũy tương đối nhiều. Luyện khí kỳ, tựa như là trò chơi vừa mở, cho tân thủ thể nghiệm cùng bảo hộ giai đoạn. Tại trong tông môn tất cả công trình sử dụng đều là miễn phí, nhưng khi tu vi đến trúc cơ, giải tỏa tông môn nhiệm vụ cùng điểm cống hiến về sau. Sử dụng trong môn phái rất nhiều công trình, liền cần tiêu hao điểm cống hiến, tỉ như phòng luyện công một ngày liền cần 5 điểm điểm cống hiến. Khiêu chiến một lần huyễn tượng khôi lỗi, cần 1 điểm điểm cống hiến, mà một lần tông môn tuần tra, cần nửa canh giờ thời gian, cũng chỉ có thể thu hoạch được 5 điểm điểm cống hiến. Lâm Nam cơ bản không đi luyện công phòng tu luyện, một cái là công pháp sẽ tự động vận chuyển, một cái khác chính là dựa vào cái khác nhân tu luyện lúc phản hồi đến đề thăng tự thân. Đương nhiên, cũng cùng Lâm Nam từ đầu đến cuối không đột phá nổi trúc cơ một tầng cũng có rất lớn quan hệ. Bởi vậy, Lâm Nam một mực tại tích lũy, mới có thể tại đổi pháp quyết về sau, còn có dư. Về phần Thẩm Vân, bởi vì bình thường tiêu hao rất nhiều điểm cống hiến tới tu luyện, trên thân còn sót lại 500 điểm cống hiến giá trị, đều dựng nhập pháp quyết này bên trong. Nếu là trong ngắn hạn có thể tu thành một loại hỏa diễm, liền có thể dựa vào tông môn luyện đan nhiệm vụ, nhanh chóng kiếm về điểm cống hiến tới. Bất quá Lâm Nam cũng biết, kia đan phương còn có khí phổ, cũng là cực kỳ đắt đỏ, đến lúc đó nói không chừng cũng là nhập không đủ suất cũng khó nói. Thẩm Vân tại kia học tập pháp quyết, những người khác cũng không có nhàn rỗi. Quách Nhiều móc ra tùy thân vải vóc, đang vì Ô Bình may một kiện quần áo mới. Đại hán này, hiện tại nghiễm nhiên hóa thân thành Vô Tận Môn siêu cấp bảo mẫu. Quách Ngọc thì đảo tại Bắc Mạc Thành mua sắm sách thuốc. Bởi vì chính mình khi còn bé tao ngộ, Quách Ngọc vậy mà treo một viên hành y tế thế trái tim. Hồng Tây cũng không có đình chỉ học tập, nghiên cứu như thế nào tại xử lý nguyên liệu nấu ăn thời điểm có thể lưu lại nguyên liệu nấu ăn toàn bộ linh lực. Nếu là bị Thanh Chu đế quốc bên trong còn lại nhận biết Hồng Tây người nhìn thấy, Hồng Tây vậy mà như thế cố gắng, nói không chừng sẽ hoài nghi Hồng Tây bị người đoạt xá cũng khó nói. Nhưng là bọn hắn không biết là, Hồng Tây lập xuống tâm ma đại thệ, chỉ cần dám lười biếng, đó chính là một con đường chết a. Nhìn thấy tất cả mọi người có việc làm, Lâm Nam vậy mà đột nhiên nhàn rỗi, tỉ mỉ nghĩ lại, dứt khoát cũng bắt đầu nghiên cứu Vân Hỏa Đan đỉnh quyết. Trên thực tế, tại Lâm Nam nghiên cứu pháp quyết thời điểm, liền biết có một loại hỏa diễm, hẳn là mình có thể lập tức tu hành thành công, nhưng Lâm Nam cũng không quá nguyện ý tu luyện. Vô minh nghiệp hỏa, tu chính là trong lòng kia cỗ lửa giận trong lòng càng thịnh, hỏa diễm càng thịnh, đừng nhìn Lâm Nam bình thường gặp chuyện đều một mặt tiếu tiếu biểu lộ. Đó là bởi vì từng có qua một đoạn kinh lịch, một đoạn để Lâm Nam phẫn nộ đến cơ hồ mất lý trí kinh lịch. Từ cái này về sau, Lâm Nam liền rốt cuộc không cảm giác được phẫn nộ, chỉ có trong lúc vô tình nhớ tới thời điểm, mới có thể đi kia phòng luyện công bên trong tìm huyễn tượng khôi lỗi hung hăng phát tiết một phen. Đương một người đột nhiên đối ngươi nổi giận, không phải hắn tức giận, mà là hắn nhịn không được. Lâm Nam chính là như vậy. Từ nhỏ từ trưởng thành sớm Lâm Nam, đối rất nhiều chuyện đều lựa chọn nhường nhịn, một mực nắm lấy lẫn nhau lý giải tâm tình đi thiện đãi lấy chung quanh mỗi người. Thẳng đến mình bị đuổi ra khỏi nhà trước một khắc, Lâm Nam đều là như thế nghĩ. Đường suy nghĩ bắt đầu vận chuyển, Lâm Nam lần nữa hồi tưởng lại đêm hôm đó hình tượng. Kia xem thường ánh mắt khinh thường, kia diện mục dữ tợn sắc mặt, kia làm cho người buồn nôn lời nói, lại lần nữa quanh quẩn tại Lâm Nam trong đầu. Đắm chìm trong hội nghị bên trong, Lâm Nam không có phát hiện. Vân Hỏa Đan đỉnh quyết, thiên thứ nhất, vô minh nghiệp hỏa thiên, vậy mà tự hành tại thể nội vận chuyển, theo Lâm Nam trong lòng phẫn nộ cảm xúc tăng trưởng mà tăng trưởng. Không khí lấy Lâm Nam làm trung tâm, dần dần trở nên nóng bức. Những người khác dừng tay lại bên trong sự vật, hướng phía Lâm Nam xem ra, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đại sư huynh lại muốn gây sự tình, vừa xem hết thiên thứ nhất Thẩm Vân, tựa hồ phát hiện cái gì, vội vàng kêu gọi đám người rời khỏi rừng cây, đi tới trên quan đạo, cách Lâm Nam mấy trăm mét khoảng cách, nhưng là Thẩm Vân hay là không yên lòng, bày ra mấy cái phòng ngự thủy hệ pháp quyết, che lại đám người. Nhị sư huynh, đại sư huynh thế nào à nha? Thải Đồng lôi kéo Ô Bình, một mực tại cùng Ô Bình nói mình tưởng niệm cùng trong khoảng thời gian này Lâm Nam bọn người đối với mình chiếu cố. Thải Đồng cũng không biết Lâm Nam bên này phát sinh cái gì. Thẩm Vân còn không có trở lại, ánh sáng màu lửa đỏ mang chiếu sáng cả mảnh trời không? Bọn hắn vừa mới chỗ rừng cây, vẻn vẹn thời gian ba hơi thở, liền bị ngọn lửa rừng rực bao khỏa. Nghĩ đến thiêu đốt không được bao lâu, mảnh này rừng cây rậm rạp liền sẽ hóa thành tro tàn. Tức thời trên thân phủ lấy Thẩm Vân bày ra thủy hệ vòng bảo hộ. Hỏa diễm bên trong truyền đến cảm giác nóng rực, vẫn là để đám người càng không ngừng đổ mồ hôi. Ô Bình ngừng là cảm thấy thân thể nóng hổi. Đám người chỉ có lần nữa lùi lại gần trăm mét mới miễn cưỡng có thể chịu được. Nhìn qua kia chiếu sáng nửa mảnh bầu trời hỏa diễm, Thẩm Vân quay đầu nghiêm túc đối Vô Tẫn Môn những người khác nghiêm túc bàn giao, sau này bất luận như thế nào nhất định đừng chọc đại sư huynh sinh khí. Thẩm Vân thề, Lâm Nam vô minh nghiệp hỏa bên trong bao hàm phẫn nộ, so với mình linh căn bị đoạt lúc phẫn nộ đều càng hơn mấy phần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.